Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 117, bán kết. Bayern Munich, Carrick đem Lý Thanh Sơn đưa tới cửa. Sau đó đối mặt Lý Thanh Sơn đi lên uống một chén mời. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Ta vợ con ở nhà chờ lấy ta đây. Carrick cười cười. Sau đó liền động cơ oanh minh thanh âm. Ô tô rất nhanh biến mất tại Lý Thanh Sơn tầm mắt. Lý Thanh Sơn về đến nhà về sau dành thời gian nhìn một trận khác kết quả trận đấu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Morocco sân khách bại bởi Barcelona. Barca nhẹ nhõm tấn cấp tứ cường. Cứ như vậy, tứ cường đội bóng liền toàn bộ ra đời. MU, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona. Cái này bốn chi đội bóng giết tiến vào tứ cường. Cái này trên cơ bản chính là cái này mùa giải trước khi bắt đầu. Mọi người chỗ dự đoán tứ đại Champions League đoạt giải quán quân lôi cuốn. Bốn chi lôi cuốn đội bóng hết thảy giết tiến tứ cường. Chưa từng xuất hiện ít lưu ý. Cái này mùa giải fan hâm mộ bóng đá đối với Champions League có càng nhiều mong đợi hơn. Bát cường tranh tài toàn bộ kết thúc về sau ngày thứ hai. Tứ cường giao đấu rút thăm liền rất nhanh có kết quả. MU rút được Bayern Munich, bởi vì trước rút ra đội bóng muốn trước đánh sân nhà. Cho nên MU lịch đấu là trước chủ sau khách. Bọn hắn trước muốn tại ngày 3 tháng 5 sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Sau đó một tuần sau đi đến Munich, sân khách khiêu chiến đối thủ. Trước đá sân nhà đấu vòng loại cũng không tốt đá. Bất quá MU trên dưới cũng không có quá để ý cái này. Cái này rút thăm cũng chưa nói tới lời hữu ích. Đến tứ cường giai đoạn này, còn lại ba chi đội bóng đều không phải là dễ trêu. Mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, khi hắn vừa nhìn thấy Bayern Munich cái tên này thời điểm, hắn liền gãi đầu một cái. Rất quen thuộc đối thủ A, từ FIFA Club World Cup bắt đầu. Sau đó là mỗi cái mùa giải Champions League. Lý Thanh Sơn cảm giác mình mỗi cái mùa giải đều có thể đụng phải cái này Bundesliga cự nhân. Đây thật là hữu duyên a. Bất quá bây giờ nên khóc chính là Bayern Munich fan bóng đá. Đối với Bundesliga cự nhân fan hâm mộ bóng đá tới nói. Mấy cái này mùa giải bọn hắn luôn luôn bị Lý Thanh Sơn đội bóng đào thải. Hiện ở trong lòng đều có bóng ma. Có thể hay không đừng là hắn a. Bayern fan hâm mộ bóng đá khóc ròng ròng. Không chỉ là fan bóng đá, liền ngay cả Munich truyền thông cũng là tương đương bi quan. Cái này mùa giải Bayern Munich một lần nữa nghênh đón lão soái hên. Tại Guardiola sau khi đi, Bayern Munich một lần cùng Mourinho liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá nghe nói là Bayern cao tầng cùng Mourinho ở giữa đàm phán không thành. Hách bên trong tư không thích Mourinho phong cách, vô luận là trên sân bóng phong cách, vẫn là Mourinho bản nhân kiệt ngạo cá tính, mà Mourinho tự nhiên cũng không thích tốt Bayern cao tầng đối đội bóng can thiệp. Kết quả là chuyện này cứ như vậy thất bại, Bayern rơi vào đường cùng, đành phải đem lão soái rời ra ngoài cứu hỏa, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng vẫn phát hiện người mới không như trước người kiều. Bất quá hơn 70 tuổi hên nhưng chi chống đỡ không được bao lâu đội bóng. Mùa giải tiếp theo hên sẽ lần nữa về hưu. Cho nên hiện tại Bayern Munich là chỗ đang khắp nơi tìm đại soái mới quá trình bên trong. Bất quá Bayern nội bộ ngược lại là phi thường từ lòng tin. Cái này mùa giải Bundesliga quán quân không chút huyền niệm. Lại là Bayern Munich cầm tới quán quân. Dortmund một lần đuổi theo Bayern bước chân. Bất quá theo Dortmund tại mùa giải phần sau giai đoạn kéo dài tổn thương bệnh bối rối. Bọn hắn dần dần liền theo không kịp tiết tấu. Phần sau giai đoạn Bayern Munich đã kéo ra cùng tên thứ hai 13 phân chênh lệch. Đoạt giải quán quân mắt thấy chính là ván đã đóng thuyền. German Cup Bayern Munich cũng đánh vào trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là Frankfurt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bayern Munich lại sẽ là cầm xuống trong nước song quan vương. Mà bây giờ bầy ở Bayern Munich mục tiêu chỉ còn lại Champions League. Nếu như là trận chung kết còn tốt, dù sao chỉ có một trận đấu. Một trận đấu có thể đánh thành như thế nào là rất khó dự đoán. nhưng là hiện tại là chủ khách trận hai cái hiệp. Bayern Munich có thể trôi qua MU cửa này sao? Không ít nước Đức truyền thông cũng không lạc quan. Lý Thanh Sơn trạng thái quá tốt rồi. Cơ hồ không có người có thể tìm đạt được hạn chế biện pháp của hắn. Trừ phi Bayern Munich mũi tiến công có thể không ngừng đem đối phương ngăn chặn. Sau đó liên tục không ngừng lấy được dẫn bóng. Không người, chúng ta thật là khó coi đến chiến thắng đối thủ hy vọng. Munich báo thể thao tại bình luận văn chương bên trong nói. Bất quá tại văn chương cuối cùng, Munich báo thể thao vẫn là cho Bayern Munich động viên. MU là một chi cường đại đội bóng, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta tìm cho phép bọn họ uy hiếp, giết tiến trận chung kết. Cuối cùng phục chế năm 2013 hành động vĩ đại cũng không phải không thể. Hên là xuất lĩnh Bayern Munich cầm xuống năm đó tam quan vương công huân huấn luyện viên. Bởi vậy cái này mùa giải một lần nữa tìm đến Hên chấp trưởng đội bóng. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng kỳ vọng hắn nhóm có thể giống như là năm 2013. Cầm xuống tam quan vương. MU mắt thấy liền muốn tam quan vương bởi vì Premiership bị Đức giáp nhiều một cái cúp thi đấu. Mà lại hiện tại MU cũng mắt thấy muốn Premiership đoạt giải quán quân. Bất quá MU tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước trạng thái không có Bayern Munich rõ ràng như vậy, cho nên bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong còn muốn tiếp tục liều mạng mới được. Đá xong Champions League vòng tứ kết trở về ngày thứ tư. Ngày 23 tháng 4, MU sân khách khiêu chiến Burnley. Burnley cái này mùa giải tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà đoạt phân hiệu xuất sắc. Bình thường cao, bọn hắn tại sân khách trên cơ bản không chút thắng trận. Nhưng là nương tựa theo sân nhà thắng được 10 trận đấu tăng thêm sân nhà 6 trận thế hòa. Burnley chỉ là tại sân nhà liền lấy được 39 phân. Bất quá bởi vì bọn họ sân khách kiếm điểm hiệu suất quá kém. Đến hiện tại bọn hắn cũng mới lấy được 46 phân mà thôi, sân nhà cầm 39 phân. Sân khách chỉ cầm tới 7 phân. Bất quá coi như thế. Đối với Burnley tới nói cũng đủ rồi. Bọn hắn hiện tại cái này điểm số đã đủ để bảo đảm bọn hắn bảo đảm cấp. Hiện tại bọn hắn thành công lên bờ. Nâng lên 5 vòng bảo đảm cấp thành công. Bởi vậy tấp mua sân bóng bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Đỏ tía quân đoàn fan hâm mộ bóng đá cao hứng bừng bừng. Đi vào sân bóng quan sát đội bóng cuối cùng mấy trận chủ trận đấu. Vô luận kết quả như thế nào, fan hâm mộ bóng đá đều đồng dạng vui vẻ. Bởi vì cái này mùa giải bảo đảm cấp thành công. Có thể để bọn hắn đội bóng tiếp tục lưu lại top league. Có lúc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng fan bóng đá cùng không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng fan hâm mộ bóng đá khác nhau chính là ở đây. Bọn hắn sẽ không xoắn suýt tại đội bóng không có quán quân. Không có quán quân cũng không cần gấp. Bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy đội bóng có thể tại top league phấn đấu. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 1-0. Burnley một lần bức hòa MU. Bất quá tại phút thứ 83. Lý Thanh Sơn tại trung lộ liên tục qua rơi hai người về sau đối mặt thủ môn một cước đẩy bắn. Trợ giúp MU thành công sân khách cầm tới 3 phần. Một tuần sau, lại là một khách trận. MU đi tới Thiên Nga Biển, khiêu chiến Swansea. Cho đến bây giờ, Swansea chỉ lấy được 31 phân. Còn ở vào giáng cấp khu, bọn hắn còn cần vì bảo đảm cấp mà chiến. Bởi vậy sân nhà tác chiến Swansea bị đá 10 phần cường ngạnh. Muốn công phá cái này sân khách, MU còn cần tốn nhiều chút tay chân. Swansea cũng một lần lấy được dẫn trước. Bất quá tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Pogba thông qua một cước sút xa trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Đến nửa trang sau, Lý Thanh Sơn bắt lấy một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu đem cầu đưa vào đại môn. MU tại Champions League về sau, thắng được 2 trận chật vật khách trận đấu, củng cố mình tại bảng điểm số bên trên ưu thế. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 3 cái đối thủ. Chỉ cần MU tại 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới 4 phần, cũng đủ để cam đoan bọn hắn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Giải quyết trong nước tranh tài nhiệm vụ. Tiếp xuống,